Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, phụ thân nhất định là có khổ chung. Đối mặt ban bố luật lệ cải biến, Cố Thiếu Xuyên càng thêm tin tưởng nàng là bất đắc dĩ. Trừ bỏ Cố Thiếu Xuyên bên ngoài, còn có tiểu quỳ hoa thư viện này học sinh cũng luôn luôn thật tin tưởng Bạch Liên Hoa. Ở tân luật lệ ra về sau, nơi nơi cùng dân chúng nhóm nói Đường lão sư thật tốt thật tốt. Nhưng là dân chúng nhóm cũng không tin. Đại đa số nhân vẫn là cảm thấy muốn tận mắt nhìn thấy tài năng tín. Nhưng là đừng nói là phổ thông dân chúng không cơ sẽ nhìn đến. Cố Thiếu Xuyên đồng dạng cũng không có cơ hội. Hắn liền ở nhà chờ phụ thân trở về cùng hắn giải thích rõ ràng. Rốt cuộc là bởi vì sao nguyên nhân phải đi đến bước này? Là vì bảo của hắn giác, vẫn là cái khác nguyên nhân. Ngay tại nàng thượng vị năm thứ hai, làm nhất ba trương binh, hiện thời chiến loạn bình ổn, tự nhiên không phải là đưa đi tiền tuyến, mà là vì nàng tân thành lập tiểu quỳ hoa quân giáo chiêu sinh. Lão sư nhất định nhu muốn chúng ta. Tiểu quỳ hoa thư viện các học sinh nghe được tin tức này sau, ào ào tích cực hướng kinh thành đi xin nhập giáo danh ngạch. Toàn bộ thông qua, ở sau trong vài năm, Bạch Liên Hoa làm rất nhiều sự tình, cũng thay Hải Nhân làm rất nhiều sự tình, cướp đoạt Long Quốc mảnh này thổ địa thượng tài phú, đồng thời cũng không có quên bản thân nhiệm vụ, thời khắc đang tìm kiếm châm ngòi Hải Nhân quan hệ cơ hội. Thời gian có thể có nhanh đến chừng nào, có thể mang một cái hài tử biến thành một cái tiểu tụy lão nhân. Có thể cho đóa hoa nảy mầm nở rộ, đồng dạng cũng có thể nhường đã nở rộ đóa hoa lụn bại. Thời gian có thể có bao nhiêu chậm đâu? Chậm đến giống như là yên lặng ở năm tháng sông dài bên trong. Dừng lại không tiến, một năm, hai năm, năm năm, mười năm ni, Cố Thiếu Xuyên đã theo một cái 7 tuổi đứa nhỏ trưởng thành thành một cái 17 tuổi thiếu niên. Từ năm đó bị dạo phố thị chúng đào tẩu sau, hắn luôn luôn đều không có tài kiến quá Bạch Liên Hoa. Thiếu Xuyên, đang nghĩ cái gì đâu? Một cái thanh thúy giọng nữ truyền vào của hắn lỗ tai. Hắn buông xuống tay bên trong bộ sách theo tiếng nhìn lại. Nữ tử thanh tú động lòng người, xinh đẹp đáng yêu. Là nãi nãi vì hắn tìm cháu dâu. Long duệ nữ hài, không có việc gì, hắn cười trả lời. Tận lực muốn lảng tránh nàng. Nữ tử đi đến của hắn bên người, nói, cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn, người ta hai nhà đối này đều rất hài lòng, người đối ta, cũng không chán ghét, vì sao không đồng ý cùng ta thành hôn đâu. Cố Thiếu Xuyên tránh đi nàng ý đồ chảo bản thân cánh tay thủ. Nói, chỉ là nãi nãi đáp ứng rồi mà thôi, này chờ đại sự vẫn là do ta cha làm chủ. Nữ tử nghe xong có chút mất hứng. Theo nàng 5 năm trước nhận thức Cố Thiếu Xuyên bắt đầu, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn trong miệng luôn luôn nhắc tới cha. Hỏi đường phu nhân cũng ngậm miệng không nói. Không khí có chút rằng co không dưới. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Gia đình đem thư tín giao cho Cố Thiếu Xuyên. Nói, là từ tiểu quỳ hoa quân viện ký đến. Hắn đem tín mở ra. Tín thượng viết là gần nhất về các quốc gia hải nhân tình huống. Hải nhân nhóm tựa hồ không quá yên tâm Bạch Liên Hoa thống trị. Bọn họ cần là một cái nghe lời có năng lực thủ hạ. Nhưng là gần nhất của nàng hành động quá nhiều đứng lên. Nhưng hải nhân nhóm có chút bất an. Bạch Liên Hoa ngồi ở cửa sổ bên cạnh ngắm phong cảnh. Trên mặt bàn trên giấy chi chi chít chít lại giải rác viết không biết cái gì nội dung gì đó. Mấy năm nay nên chuẩn bị nàng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngày một nghiêm trọng áp bách cùng bóc lột, nhưng thật vất vả gặp được một tia ánh dạng đông long duệ nhóm lại tuyệt vọng. Hiện tại còn kém hải nhân bên kia liên minh xuất hiện vấn đề. Chờ không biết phải đợi bao lâu, Bạch Liên Hoa cảm thấy vẫn là bản thân động thủ tương đối mau. Đối với ngoại lai đoạt lấy giả nhóm, muốn khơi mào mâu thuẫn phương thức rất đơn giản. Làm cho bọn họ chia của không đều. Hết chương.